Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, thứ 716 chương âm mưu dương mưu 05. Phượng Giao bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, hai người này trái lại thành người trên một cái thuyền, trái lại bên cạnh chờ Tê Ngô Cung cung nhân cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ đến nghe đồn Trung Thái Tử Thái Tử Phi lại là như vậy chung sống. Như là người bình thường gia phu thê bình thường, thoạt nhìn cực kỳ ân ái bộ dáng, ngay cả người ngoài một sợi tóc ti đô dung không dưới. Ngọc Lưu lại đem Phượng Giao ôm trở về tẩm cung, an trí ở mềm giường nhỏ thượng, mới hòa cung nhân ly khai đi Tê Ngô Cung. Bích Liên chờ Ngọc Lưu ra Đông Cung, mới tiến tẩm cung, thấy Phượng Giao chỉ là ngơ ngẩn nhìn đỉnh nhà, không biết đang suy nghĩ gì, khẽ nhíu mày. Đi qua nhẹ giọng hỏi, chủ tử, ngươi làm sao vậy, là lo lắng thái tử. Phượng Giao biểu tình giật mình nhiên, rời tầm mắt nhìn về phía Bích Liên, mỉm cười, đạo, không biết, tổng cảm thấy sự tình hình như có cái gì không đúng như nhau. Ta rốt cuộc là thế nào trúng độc? Phượng Giao trên mặt như trước ửng hồng, trên trán mồ hôi cũng không có đoạn quá, chỉ là nàng tự thân không cảm giác được mà thôi. Bích Liên vẫn đang âm thầm nhìn, không thể nào là thức ăn nước uống, bởi vì hai người liền không động quá trên bàn bất kỳ vật gì. Chính là tranh đấu chung cũng không có bất kỳ không ổn. Duy nhất khả năng tính chính là ở Gia Thái Hòa Điện thời gian. Cái kia hồng y nữ tử, lúc đó kia cái điểm đỏ rõ ràng là chiếu vào thái tử trên người. Bích Liên nhíu mày. Trong lòng không biết thế nào cũng nảy lên một cỗ dự cảm xấu. Nhìn nhìn Phượng Giao, lại nói, chủ tử, ta cảm thấy còn là kia cụ nữ thi có vấn đề, Phượng Giao không lắm để ý cười. Đạo, ta biết, bây giờ cũng không có biện pháp khác, một hồi truyền tin cho Tô Triệt, nhượng hắn tương sở hữu Nam Cung Thiên tất cả thư tay thuốc độc đô đưa đi thần y Sơn Trang. Nhượng ông ngoại bọn họ nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, đây đã là Phượng Giao làm xấu nhất quyết. Định, Ngọc Lưu và trong lòng nàng đều hiểu, Vĩnh Ninh sẽ không dễ dàng như vậy xong việc, thân thể của nàng rốt cuộc thế nào, không có người hơn nàng rõ ràng hơn, nàng chỉ là không muốn làm cho Ngọc Lưu lo lắng mà thôi. Trước thân thể còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, bây giờ lại cảm thấy trong cơ thể dường như có một cây đuốc muốn đốt. Loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng Phượng Giao còn không đến mức vụng về đến không biết này ý vị như thế nào. Nghĩ khởi Vĩnh Ninh trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng đi Tê Ngô Cung. Nhưng lại nhượng Ngọc Lưu không thể không đi. Phượng Giao câu khởi một mặt lành lạnh tiêu ý. Nàng thật tình hy vọng Vĩnh Ninh bất phải hối hận hôm nay quyết định. Mặc dù nàng không xác định chuyện về sau có phải hay không ấn nàng suy nghĩ. Thế nhưng nàng hội hào hào cấp Vĩnh Ninh một phần đáp lễ. Tuyệt đối phi thường kinh ngạc siêu cấp lớn lễ. Bích Liên, qua đây, Phượng Giao tươi cười có vài phần tà mị. Bích Liên đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, nghĩ khoảng chừng có người muốn xui xẻo. Thuận theo đi qua, đưa lỗ tai quá khứ. Phượng Giao nhỏ giọng dặn bảo mấy câu. Bích Liên nghe xong mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng. Nhiều hơn lại là mừng rỡ vui thích, được rồi, người đi đi, bất quá cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện, Phượng Giao cười nói. Mặc dù người bình thường muốn phát hiện Bích Liên rất khó. Thế nhưng đây là Hoàng Cung, còn là cẩn thận vì thượng, Bích Liên mặt mang sắc mặt vui mừng, liên tiếp gật đầu nói. Biết, chủ tử yên tâm đi, Bích Liên nhất định sẽ tương sự tình làm được thỏa thỏa đáng đương. Nhất định nhượng chủ tử hài lòng, Phượng Giao thanh cạn cười. Không nói gì, sau Bích Liên liền rời đi Đông Cung, mà vẫn ẩn đang âm thầm thanh bình không có và Ngọc Lưu cùng nhau ly khai. Mà là lưu tại Đông Cung ngoại thủ Phượng Giao, cho nên Bích Liên mới có thể như vậy yên tâm ly khai. Đông Cung cùng Tê Ngô Cung cách không tính gần, nhưng Ngọc Lưu trong lòng nhớ Phượng Giao, cho nên dọc theo đường đi đi rất nhanh. Kia cung nhân đến cuối cùng đã theo không kịp Ngọc Lưu nhịp bước. Chỉ có thể một đường tiểu chạy tới Tê Ngô Cung. Hết chương.